Trò chơi tử vong luân hồi, chương 365 đến 1 nguy cơ tiềm ẩn 1. gocchuyenaudio.com. Mặc dù khách mời tham gia tiệc tối lần này, cơ bản không có người nào tài sản thấp hơn $100 triệu Úc. Nhưng có mấy trăm triệu đô la Úc, và bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra 550.000 tiền mặt quyên tiền cho từ thiện, thì lại không thấy nhiều. Số lượng tài sản cùng với tiền mặt là hai khái niệm, tài sản mấy trăm triệu, cùng với lấy ra mấy trăm triệu, không phải là cùng một chuyện. Có thể đơn giản lấy ra 550.000 tiền mặt dùng cho tiện tay quyên tặng. Dựa theo tính toán của bọn họ, tiền mặt của hắn hẳn phải trên mấy trăm triệu, bởi vì rất ít người quyên tiền một lần, thì dùng số lượng 1/10 tổng tài sản của bản thân, mà tiền mặt 500 triệu. Như vậy tổng số tài sản, trên lý thuyết chắc hẳn hơn gấp 10 lần tiền mặt, ở đây phần lớn đều là như thế. Nếu có 100 triệu tiền mặt, như vậy tài sản hoặc là cổ phiếu của hắn phải gấp 10 lần ở đây. Dù sao trong này phần lớn đều là người đầu tư, chứ không phải tay buôn ma túy hoặc là hắc bang. Tiền mặt đáng sợ mà tài sản cố định không nhiều. Bởi như vậy, tổng tài sản Tô Bằng miêu tả sinh động. Chấm, ít nhất vượt qua 50 triệu đô la Úc, tài sản cỡ này, ở trong buổi tiệc hôm nay, mặc dù không phải là xuất chúng nhất, nhưng cũng có thể xếp trước vài người. Huống hồ, có 50 triệu đô la Úc, và nỡ tùy ý lấy ra 550.000 đô la. Cũng là hai việc khác nhau, đặc biệt vị tiên sinh này, còn là một người châu Á, càng khiến mọi người chú ý hơn. Ngạc nhiên và ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh đều tập trung vài phút. Xung quanh bỗng chốc vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Tô Bằng khẽ cười thăm hỏi, rời khỏi vị trí hòm quyên tiền. Có điều, hắn đã trở thành tiêu điểm ở mức độ nào đó. Chẳng hạn như, chủ nhân Tát Lâm bữa tiệc hôm nay, đã đi đến chỗ Tô Bằng. Mỉm cười chào hỏi Tô Bằng, ngươi đúng là một người hào phóng. Tô tiên sinh, Tát Lâm cầm ly rượu, đi đến bên cạnh Tô Bằng, mang theo mỉm cười nói với Tô Bằng, đây thật ra không có gì, nếu như đã ở trong xã hội này rồi, thì cũng nên làm chút gì đó chứ. Tô Bằng cũng mỉm cười, nói với hắn. Tát Lâm gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói, Tô tiên sinh, lại đây nào, ta giới thiệu cho ngươi vài nhân vật nổi tiếng. Vô cùng vinh dự, Tô Bằng gật đầu, hắn biết Tát Lâm đang muốn giới thiệu Lục Nhĩ Khắc Văn cho mình. Tát Lâm dẫn theo Tô Bằng, đi đến chỗ hắn vừa rồi nói chuyện với nhau. Ở chỗ này người kia dáng vẻ khôi ngô, mặt mày hồng hào nói. Lục Khắc, đây là Ốc Nhĩ Đặc Tô. Tô, vị này chính là Lục Nhĩ Khắc Văn. Có điều chúng ta cũng thường gọi hắn là Lục Khắc, ta thích bằng hữu mới. Lục Nhĩ Khắc Văn cười ha ha, vươn tay ra, bắt tay cùng Tô Bằng. Tô Bằng cùng đối phương bắt tay, tay của đối phương dày rộng, khô ráo, hết sức dùng lực, có thể cảm giác được sức lực và tự tin của chủ nhân đôi tay này. Tô, vị này chính là Uy Đạt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Canberra, vị này chính là Ốc Nhĩ Đặc Tô. Tát Lâm lại giới thiệu Tô Bằng cho người mặc trang phục cảnh sát kia. Tô Bằng cũng cùng đối phương bắt tay. Lúc bắt tay, vị phó cục trưởng này còn nói, cảm ơn ngươi đã ủng hộ Cục Cảnh sát Canberra. Tô Bằng mỉm cười gật đầu. Vào chính lúc này, Kha Nhĩ Khắc vẫn luôn đứng ở đây, đột nhiên mở miệng nói, Tô, thực lực kinh tế của ngươi thật khiến ta hâm mộ. Có điều ta nhìn thấy tiền ngươi quyên cho Cục Cảnh sát hình như nhiều hơn chút. Đây là nguyên nhân gì vậy? Ồ, là thế này. Nghe thấy lời của Kha Nhĩ Khắc, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói, nhiều hơn chút, có điều cũng là có nguyên nhân, là như thế này, bởi vì một thời gian ngắn trước đó, ta có chuyện đi Sydney, nhưng lúc trở về, ta lại phát hiện, chỗ ta ở có người đột nhập phi pháp. Hả, nghe Tô Bằng nói thế, mấy người này đều phát ra tiếng kinh ngạc. Tát Lâm nói, trời ạ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. An toàn của ngươi chắc hẳn không có vấn đề gì chứ? Tài sản của ngươi bị tổn thất bao nhiêu? Không, an toàn của ta vẫn tốt. Mặc dù ta biết rất nhiều người có thói quen cất giữ đồ đắt tiền quý báu, vàng bạc và kim cương, cùng với cổ phiếu chứng cứ ở trong nhà mình. Có điều ta không có như vậy. Hơn nữa bản thân ta đã từng thay đổi hệ thống bảo vệ của biệt thự. Người đột nhập phi pháp kia chẳng những không ăn cắp được bất cứ đồ vật gì, còn bị nhốt lại trong nhà, sau đó đã bị thám trưởng bắt được, không có người nào bị thương. Tô Bằng khẽ cười, thoải mái nói, đây quả thật là may mắn. Mấy người kia nghe thế, lúc này mới thể hiện thở phào nhẹ nhõm. Có điều, người phi pháp đột nhập vào biệt thự của ta, chỉ là ở trong cục cảnh sát không đến 2 ngày, đã được người nộp tiền bảo lãnh ra khỏi. Có người mời luật sư rất lợi hại cho bọn hắn. Căn cứ những gì thám trưởng khu vực nói với ta, những người này, rất có thể chính là thành viên bang phái của Canberra. Điều này làm cho ta cảm giác được một ít bất an. Vừa rồi mới nghe được Tát Lâm tiên sinh nói muốn quyên giúp cục cảnh sát Canberra thành lập tiểu tổ đặc biệt đối phó với tội phạm bang hội. Ta đột nhiên cảm giác ta thật sự rất cần. Tùy thiện, lúc ta quyên tiền, bèn quyên thêm nhiều một chút. Tô Bằng nói. Nghe lời của Tô Bằng như thế, mấy người này giống như đã hiểu được nguyên nhân, cho rằng bản thân đã hiểu được ý đồ Tô Bằng quyên nhiều tiền như vậy. Còn về phần quyên tiền hạng mục khác, chính là xuất phát từ hứng thú của bản thân, giáo dục và chữa bệnh của trẻ em gia đình nghèo khó. Là một chuyện rất quan trọng, Tô Bằng nói, mọi người gật đầu, vị cảnh trưởng Uy Đạt kia, sau khi nghe Tô Bằng nói thế. Lập tức thể hiện đồng tính, nói, Tô tiên sinh, xin người yên tâm, chị An Canberra gần đây cũng không tệ lắm, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi thành lập tiểu tổ đặc biệt đối phó với tội phạm bang hội, sẽ có mấy lần hành động, chúng ta sẽ truy quét những con chuột trong cống rãnh này. An toàn của ngài nhất định sẽ được bảo đảm, mong được như ngài nói, Tô Bằng gật đầu nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Nhĩ Khắc Văn, nói, tiên sinh, ta ở Canberra thường xuyên nhìn thấy quảng cáo ngài tranh cử. Phong thái của ngài khiến ta ấn tượng rất sâu. Ha ha ha, ta vẫn cảm thấy, thợ nhiếp ảnh lúc chụp ảnh quảng cáo tranh cử, dáng vẻ trong ảnh không được đẹp trai như ta ngoài đời. Có lẽ chỉ có 8 phần, ồ không, ta đoán chừng là 6 phần thôi. Cách chương.